Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 862. Chương 862 ta đã trở về. Triệu Thanh Y nhìn giám đốc đưa lên tới hoa cùng lễ vật. Đối diện nam nhân lộ ra hắn mê người nhất mỉm cười. Ngươi không mở ra nhìn xem sao? Triệu Thanh Y nhìn xem cái kia hộp, nói, một cái lắc tay, Alan nói. Ngươi sẽ tính nha, Triệu Thanh Y nói, ta đây lại đoán một cái, định chế, có khắc tương đối buồn nôn nói phách kim lắc tay. Triệu Thanh Y nói, mở ra, hắn nhún nhún vai, nói, ngươi đoán được thực chuẩn, vốn dĩ tưởng cho ngươi một chút kinh hỉ, hắn rốt cuộc không nói giống nhau như đúc lời kịch. Triệu Thanh Y thư ra một hơi, ta cho ngươi mang lên, hắn tươi cười cùng ánh mắt mang theo một phần khiêu khích. Triệu Thanh Y có lẽ hẳn là miêu tả một chút hắn không tồi diện mạo dáng người cùng mặc quần áo phẩm. Vì, còn có hắn bằng cấp cùng năm thu vào. Lấy này tới tô đậm bị bá đạo tổng tài coi trọng tiểu nữ tử phanh nhiên tâm động. Chính là nguyên bản liền cự tuyệt quá một lần. Làm nhiệm vụ bao nhiêu lần dỗi thiên dỗi địa chuyên ái băng người khác nhân thiết triệu lưu manh. Thật sự chú ý không đến hắn phi phàm mị lực. Vì cái gì muốn đưa cái này cho ta? Alan nhìn nàng ngây người một chút, bỗng nhiên ha hả cười, nói, ngươi không rõ sao? Triệu Thanh Y nói, ta là cùng Michelle làm việc, ta công tác biểu hiện hảo, ngươi không cần trực tiếp khen thưởng ta. Lại nói, muốn thưởng nói, tiền thưởng thì tốt rồi, Alan nói, Michelle, chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ? Ta thích ngươi sao? Triệu Thanh Y nói. Ngươi không phải có bạn gái sao? Ta nghe nói qua nàng thực ưu tú. Các ngươi ở bên nhau 5 năm mà đi, nam nhân rũ xuống đôi mắt. Thoáng dừng một chút, ngẩng đầu nói, ta cảm thấy ta càng thích ngươi. Ta tưởng cùng ngươi thử xem monster nữ nhân không phải hẳn là tranh thủ sao? Chúng ta nếu ở bên nhau vui vẻ, ngươi sẽ là người thắng, Triệu Thanh Y nhướng nhướng chân mày. Sau đó ha hả. Lại ha hả, nam nhân triển lộ hắn anh tuấn mê người cười, nói, hạnh phúc là dựa vào chính mình đi tranh thủ, không phải sao, Triệu Thanh Y trong trí nhớ nghe thế đường hoàng làm nàng đương kẻ thứ ba nói liền bắt hắn vẻ mặt. Thủy, lúc này lại nâng má nhìn hắn cười, nói, kỳ thật, ta còn là không nói, vì cái gì không nói, thẳng thắn thành khẩn một chút hảo, giống ta thích ngươi. Ta liền cùng ngươi nói, Triệu Thanh Y thở dài. Nếu ngươi như vậy thẳng thắn thanh khẩn, ta cũng nói thẳng, Alan, ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Cái gì? Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, ngươi đều 34 tuổi. Tuy rằng bảo dưỡng đến không tồi, nhưng xác thật so với ta lớn mấy tuổi, là có rất nhiều tiểu cô nương thích nửa lão tử công đại thúc. Nhưng là nếu đều là đại thúc, ổn trọng ôn nhu thể thiếp đáng tin cậy mới là nữ tính vô pháp ngăn cản đại thúc mị lực nơi. Ngàn vạn không cần cười đến tà mị, đặc dầu mỡ, này thật sự thực đuổi khách, làm nữ nhân, ta không thể không nhiều lời một câu. Có bạn gái đại thúc nếu muốn ước, pháo, không cần đóng gói thành tình yêu, có đồng dạng yêu cầu tự nhiên sẽ đáp ứng. Nếu đối với đối tình yêu tràn ngập chờ mong đơn thuần tiểu cô nương. Cái này kêu lừa dối. Một cái có bạn gái nam nhân muốn ngoại tình đã không thế nào phúc hậu. Còn muốn dựa lừa dối tới giải quyết sinh, lý, nhu cầu càng không phúc hậu. Đây là một loại năng lực cùng sao sao không bình đẳng. Nam nhân kiêng kỵ nhất cái gì? Chính là điểm này, dục hải vô nhai. Quay đầu lại là bờ. Nghe nói người bạn gái công tác hảo, gia thế hảo lại thực ái ngươi, hảo hảo quý trọng, bằng không, cuối cùng không có tốt nữ nhân đến phiên ngươi. Alan hít sâu lại hít sâu. Nhìn nàng gắt gao nắm nắm tay, bình định rồi nỗi lòng, hắn lộ ra một cái xấu hổ cười, nói, thực xin lỗi, quấy rầy. Triệu Thanh Y hồi lấy ôn nhu mà cười. Nói, không có quan hệ, ta dù sao cũng muốn ăn cơm. Này nhà ăn không tồi, Alan đứng dậy nói. Ta còn có việc, trước cáo từ. Triệu Thanh Y nói. Điểm đồ ăn, muốn thượng, ngươi là thủ trưởng sao? Không cần ta thỉnh đi. Alan ha hả một chút lạnh cười, kêu phục vụ sinh kết chính mình chướng. Triệu Thanh Y thiết bò bít tết, bỗng nhiên trước mặt đi tới một người tuổi trẻ tuấn tú nam nhân. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn mặt, trong tay nĩa dừng ở trên bàn. Là ngươi, hắn cười nói, là ta, ngươi vẫn là như vậy độc miệng. Triệu Thanh Y đứng lên. Sao lại thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn sửa sửa vạt áo, móc ra chính mình danh thiếp đưa cho hắn. Triệu Thanh Y vừa thấy, phía trên ấn, Essex Đại học Y học viện Dược học viện nghiên cứu Kim Trạch giáo thụ có hứng thú thử xem ta tân. Dược sao? Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước. Không cần, cảm ơn. Triệu Thanh Y ngồi ở Kim Trạch trên xe, xem hắn tâm tình rất tốt bộ dáng. Xinh đẹp tay thoải mái mà khống chế được tay lái. Thực chân thật một cái hiện đại nhân loại soái ca. Kim Trạch mang theo nàng tới rồi một cái công viên. Hai người mới xuống xe tới đi một chút. Triệu Thanh Y lúc này mới hỏi hắn nhân quả. Kim Trạch nói, ngươi không cần hoài nghi này hết thảy là giả. Ngươi xác thật đã trở lại. Tựa như ngươi đi làm nhiệm vụ khi trở lại nguyên chủ quá khứ khi giống nhau. Ngươi trở lại lúc này, không thỉnh lúc trước trang hoàng đoàn đội. Không phải hoàn thành nguyện vọng của chính mình sao? Triệu Thanh Y hỏi, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người? Kim Trạch nói, chúng ta là người, lại không phải người thường, gì nha? Kim Trạch nói, nguyên lai, chúng ta đều là người, nhưng là chúng ta bị lựa chọn. Ta thành thực hồn tinh có được linh hồn rời đi chất đổi chi lực. Ngươi thành kinh lý nhân, đi hoàn thành sửa mệnh nhiệm vụ. Đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta linh hồn muốn so nhân loại cường đại đến nhiều. Chấp niệm người thông qua công bằng giao dịch cầu lấy một đường sinh cơ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn một đường sinh cơ, muốn nghịch thiên sửa mệnh, chính là cần trả giá đại giới. Triệu Thanh Y hỏi, ta cũng đương quá thần côn, còn là không quá minh bạch này nghịch thiên một đường sinh cơ chính là chúng ta đi nói. Mặc kệ là bị bắt, vẫn là tự nguyện, ngươi đương kinh lý nhân, đương ngươi tự mình ý thức biến mất, ngươi linh hồn thành nó năng lượng, thân thể của ngươi thành nó vật chứa, nó cũng có thể nếm thử đương một người tư vị, mà không phải tuân thủ nghiêm ngặt đại đạo, chỉ là một tổ trình tự giống nhau tồn tại. Triệu Thanh Y mộng bức. Loại này, nói vẫn là quy tắc, nó cũng có thể thành tinh, ta không biết nó có phải hay không tinh. Nhưng nó giống máy tính trình tự hoặc hệ thống trình tự giống nhau. Sẽ yêu cầu một cái phần cứng vật chứa. Kỳ thật nhân loại rốt cuộc là cái gì đâu? Cũng là thịt thể cùng linh hồn. Ngươi thịt thể là phần cứng, mà ngươi linh hồn là dựa theo nhất định giá cấu tạo thành. Trình tự năng lượng thể. Chẳng qua cái kia trình tự năng lượng muốn khổng lồ huyền ảo một ít. Nhân loại linh hồn cái này, trình tự năng lượng thể nhỏ bé một ít. Mà khi ngươi là phần cứng vật chứa, vừa giáp xong trình tự. Ngươi không vui khi, nó cũng bắt ngươi không có cách nào, kia nếu ta không có trở về đâu. Ngươi linh hồn tồn tại với ảo cảnh, bởi vì linh hồn trình tự hỗn loạn đi hướng tiêu vong. Duy nhất chỗ tốt là tiêu vong quá trình sẽ không quá thống khổ. Bởi vì ngươi ở ảo cảnh chung có được hết thảy, địa vị, tài phú, mỹ, sắc. Ta đã thấy không ít kinh lý nhân chính là như vậy tiêu vong. Linh hồn năng lượng đều bị nó hấp thu, bởi vì nó yêu cầu, hợp pháp mà được đến càng nhiều cao cấp sinh linh linh hồn năng lượng mới có. Thể duy trì tự mình linh thức, bằng không nó chỉ là một loại, dùng hiện đại nói tới nói. Khách quan đạo, kỳ thật ngàn vạn sinh linh cũng là từ không đến có. Sinh ra linh thức, trường ra thịt thân. Thiên địa vạn vật toàn bất đồng, nó cũng chỉ là vạn vật chi thứ nhất thôi. Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta. Kim Trạch nói, chúng ta là người trên một chiếc thuyền, ta lừa ngươi làm gì? Bất quá, ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi không quên hoàn thành khế ước có thể trở về bản thể. Ta cũng mới có thể đủ trọng sinh làm người, đương lâu rồi, hệ thống. Ta còn là cảm thấy đương người tương đối vui sướng. Triệu Thanh Y lại hỏi. Hiện tại lại là sao lại thế này? Thời gian này không đúng lắm. Mani Kim Trạch cười nói. Ngươi còn không rõ sao? Đối với một đường sinh cơ sửa mệnh cái này, đạo tới nói thế giới là nhiều duy. Thời gian cũng có thể đi ra thẳng táp. Chúng ta thông qua loại này đạo pháp quy tắc, linh hồn chẳng những có thể vượt qua nhiều duy vị diện. Cũng có thể phản hồi qua đi, có thể xuyên qua tương lai sao? Làm nhiệm vụ vị diện, là có chấp niệm người. Chấp niệm người muốn sửa chính mình vận mệnh, đi tương lai còn có thể sửa sao? Chính chúng ta tương lai đâu? Ngàn vạn không cần nếm thử xuyên qua đến chính mình vị diện tương lai thời không, Triệu Thanh Y. Ngạc nhiên nói, vì cái gì? Kim Trạch nói, chúng ta chỉ là linh hồn xuyên qua. Bởi vì tương lai chúng ta, siêu việt hiện tại chúng ta. Tương lai chúng ta, giống nhau sẽ không cho phép hiện tại chúng ta, đi phá hư tương lai. Chúng ta con đường, tương lai chúng ta, ở khắp nơi năng lực thượng so, hiện tại chúng ta cường. Giả thiết chúng ta xuyên đến tương lai một cái thời gian điểm thượng. Căn cứ thời không đại đạo quy tắc, chỉ có một tự mình tồn tại. Cường sẽ cắn nuốt rất nhược, Triệu Thanh Y ngơ ngẩn đã phát trong chốc lát ngốc. Nói, cho nên ta trở về thời gian này, là ta chính mình cắn nuốt rất nguyên lai ta chính mình. Kim Trạch nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn đổi một cái góc độ xê mon sơ ngươi chỉ là khúc cong vòng trở về. Ngươi có nàng ký ức, ngươi bao hàm nàng kia đối tương lai ta tới nói. Hiện tại ta cũng tồn tại qua. Bị nàng bao hàm đi, ngươi đi xuyên thấu tương lai, từ hiện tại ngươi đến tương lai ngươi, này trung gian một đoạn thời gian ký ức là chỗ trống. Hiện tại ngươi còn không có trải qua quá những cái đó. Hiện tại ngươi không hoàn toàn bao hàm tương lai ngươi. Đối với chúng ta loại này tồn tại tới nói, quy tắc là xem xuyên qua hành động chủ thể là cái nào. Cho nên ngươi chỉ là hiện tại ngươi. Tương lai ngươi chỉ là nàng. Vạn nhất ngươi đột nhiên muốn xuyên thấu tương lai. Làm chuyện này chủ thể là hiện tại ngươi, mà không phải nàng. Đương hiện tại ngươi, làm hành động chủ thể vượt qua cho đến lúc này đi bị cắn nuốt. Nàng căn cơ cũng liền đều không có. Thời gian là về phía trước đi. Nhưng là thay đổi vận mệnh là nhằm vào phát sinh quá sự. Nhiệm vụ vị diện tương lai đúng là muốn chúng ta đi sáng tạo mà không phải xuyên thấu. Xuyên thấu chính mình tương lai còn lại là trái với chính chúng ta, đạo Triệu Thanh Y nói. Giống như có như vậy điểm minh bạch, bất quá, thật muốn biết mấy trăm năm sau là bộ dáng gì, Kim Trạch mỉm cười nói. Về sau ta nhìn xem có hay không càng tuyến đầu thời không vị diện. Có ủy thác nói, ngươi không phải có thể đi nhìn xem. Hẳn là sẽ có nhất định tương tự tính, Triệu Thanh Y tò mò đánh giá hắn. Lại hỏi, ngươi như thế nào biến thành người? Là đoạt xá sao? Ta không có đoạt xá, chỉ là lựa chọn một cái vừa mới chết trẻ con thân thể làm trở về ngươi. Bởi vì trẻ con thân thể đem chết, ta muốn trả giá điểm siêu việt nhân loại năng lượng. Chúng ta là thành công thông quan khế ước cộng sự. Ngươi ở chỗ này. Ta chỉ có thể tới vị diện này thế giới làm hồi người. Ta từ trẻ con bắt đầu, nhân sinh mới hoàn chỉnh, ta cũng có thể dung nhập ngươi vị diện, ta chỉ có trở lại quá khứ từ trẻ con bắt đầu. Ngươi khi trở về ta mới cùng ngươi cùng thế hệ phân, Triệu Thanh Y nói. Thượng Thanh đâu? Kim Trạch nói, cái này tương đối phức tạp, kỳ thật đại đạo dưới, vạn vật tương sinh tương khắc hoặc các có sở trường. Sư phụ chủng tộc cao cấp, năng lượng cường đại, chính là ở vượt qua vị diện cùng thời gian thượng là không kịp chúng ta. Tựa như nhân loại là địa cầu chúa tể chủng tộc, chính là nếu luận muốn toàn một cái ổ kiến lớn nhỏ thông đạo. Con kiến liền so nhân loại cường đến nhiều, Triệu Thanh Y lý giải cái này nói. Gật gật đầu, lại hỏi, cho nên hắn không thể tùy ý mà tới tìm chúng ta. Kim Trạch nói. Ngươi tưởng lấy bản tôn đánh vỡ vị diện hàng rào cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại không thể được, liền tính hắn bản tôn có thể tới. Hắn là cao đẳng chủng tộc, dùng tục ngữ tới nói. Tiên phàm có khác, các ngươi không thể ở bên nhau. Triệu Thanh Y trong lòng đau xót, hỏi, hắn có phải hay không đã sớm biết, ta sau khi trở về, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Kim Trạch nói, chúng ta lấy tu hành cùng công đức tăng lên chính mình. Tương lai có lẽ còn có cơ hội, như thế nào tăng lên? Như thế nào đạt được cơ hội? Kim Trạch giải thích nói, chúng ta hoàn thành cùng nó khế ước, được đến nó nói, mới có thể toàn thân mà lui. Hiện tại chúng ta có được lấy năng lượng thể phương thức xuyên thấu vị diện thời gian cùng không? Gian năng lực, chúng ta chỉ cần gặp gỡ thích hợp chấp niệm người, liền nhưng khởi công, ta đánh cái cách khác, chính là chúng ta có khả năng giống nhau sự, từ trước là đại hình lũng đoạn tập đoàn hạ tiểu hạng mục tổ. Hiện tại là chính chúng ta gây dựng sự nghiệp khai một cái tiểu phòng làm việc. Có lẽ tương lai ngươi tu vi tinh tiến, ngươi cùng hắn không hề là cấm kết hợp hai cái chủng tộc. Liền có thể cùng nhau, Triệu Thanh Y nói, ta được đến cái này nói, ta như thế nào không biết. Kim Trạch ghế ở lan can thượng, cười nói, ngươi ăn xong cơm đi, ngươi liền cảm thấy no, tâm tình sung sướng. Vậy ngươi biết là cái nào tế bào, như thế nào liên tiếp cũng truyền đạt cho ngươi chắc bụng cảm? Lại như thế nào chuyển hóa vì sung sướng sao? Hệ thần kinh nha, như vậy hệ thần kinh vì cái gì muốn dựa theo như vậy, đạo tới vận hành? Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, lắc lắc đầu, Kim Trạch cười nói, cho nên, trên đời này rất nhiều đồ vật, ngươi tuần hoàn theo. Có được, nhưng là ngươi vô pháp nói rõ tồn tại cụ thể là vì cái gì. Cũng vô pháp làm trái. Ngươi không thể khống chế ngươi dạ dày chỉ hấp thu dinh dưỡng không hấp thu độc tố. Ngươi không thông qua ngoại lực vô pháp dùng hệ thần kinh khống chế thân thể của mình phân bố cái. Dì môi, vô pháp khống chế ngươi tế bào lão hóa. Vô pháp khống chế chính mình cãi lời tâm lý quy luật. Thậm chí ngươi vô pháp quyết định ngươi trời sinh thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Nhưng là nó liền tồn tại với thế giới này. Tồn tại với ngươi cái này thân thể giữa. Tồn tại chính là mỗi một loại đạo hoặc là nói, pháp tắc đệ nhất tính chất, Triệu Thanh Y. Đã phát trong chốc lát ngốc, phản xạ hình cung dị dạng lưu manh nhìn hắn sau một lúc lâu. Hỏi, ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Kim Trạch chuyển mở đầu. Nhìn trời xanh mây trắng, hừ hừ vài thanh, Triệu Thanh Y đôi bàn tay trắng như phấn đấm hắn đầu vai một chút. Cười khanh khách đức nói, về sau, chúng ta chính là hảo tỉ muội, ngươi tiền chính là tiền của ta vẫn là tiền của ta, nhưng là ngươi nam nhân vẫn là ngươi nam nhân, ta sẽ không mạo phạm mần y Triệu, Thanh, y dài, Triệu Thanh Y ha hả cười, khi nào có thể đi tái kiến hắn. Kim Trạch thô thô thở ra một hơi, mới nói, hẳn là đi tin tưởng hắn có năng lực tìm được ngươi có thể đi địa phương. Ta nhớ trước đây ước định hắn còn nhớ rõ, ta nói cho ngươi, về sau đối mặt nhiệm vụ khi, muốn càng thêm làm đến nơi đến chốn, chính là hiện tại không biết gặp nhau chỗ nào gì kỳ. Không biết lẫn nhau sẽ là người phương nào, Triệu Thanh Y tay vịn cản côn, nhậm răng gió thổi phất nàng tóc đen. Thật sâu hô hấp, nàng rốt cuộc đã trở lại, sẽ không bị kia cường đại pháp tắc cắn nuốt, chính là nàng sắt thép giống nhau tâm phiếm một tia một đoạn chua xót. Nhân sinh như thế, kiếp phù du như vậy, duyên sinh duyên chết, ai ngờ, duy thấy, thanh phong từ từ, mây trắng mù mịt, con đường phía trước từ từ, biển người mênh mang, thiên địa từ từ, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc sẽ đổi mới văn nam chủ có 14 cái áo choàng. Vẫn là đổi thành tiến công người lữ hành mau xuyên đi. Thư Trung Du cũng đem cắt bỏ kháng một ngày chuyện xưa phương thức kết thúc. Cá nhân thích mở ra thức kết cục, không có viết nam nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Trở thành thiên địa chúa tể, sau đó thiên địa chúa tể đều đi sinh hài tử dưỡng bánh bao. Này quá cụ thể, cũng không tốt là money chư vị anh hùng, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, hết chương.